Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là trục xuất của chư thần. Thì báo cáo với anh em là phần trước khi mà nó bị thiếu dòng, khi mà mình đi tìm kiếm thì mình phát hiện ra rất là kỳ lạ. Đấy là cái chuyện này đa phần các cái trang web nó đều đưa ra cái tổng số chương là 1560 chương. Thì cũng có một số trang nó đưa ra 1800 chương, nhưng mà thực ra những cái trang web đấy thì nó lại phân nhỏ những cái chương ra để nó bán chương VIP, mà mấy cái chương VIP của nó dịch cũng như là cái quần què ấy. Với có một số trang thì còn ngắn hơn nữa, nhưng mà thế mình thấy cái chuyện này như thế thì nó cũng không phải là dài. Nếu mà theo cái cốt của cái chuyện này thì 1500 chương thì anh em mình đi được gần 1000 chương là cũng được 2/3 rồi. Nhưng mà cái này nó bị hơi cái dài dòng với cái tên chiêu thức ấy, mẹ tiên sư đặt tên chiêu thức kéo dài vãi đái luôn. Có những cái đồ vật rồi pháp bảo pháp biết tên cũng dài mà long thong long dài như mì tôm. Thằng tác giả này chắc chắn là một cái thằng gọi là biết làm thơ mà nó còn hơi điên điên nữa này, ra là nó mới làm cái tên chiêu thức nó dài vậy. Thực ra mà nói cái tên chiêu thức nó dài, nhưng mà nếu mà nó nghe mà nó hợp lý mà nó hay thì cũng được, nhưng mình thấy nhiều cái tên nó buồn cười vãi. Không biết anh em nghe có cảm giác được không, nhưng mà nhiều cái tên nó buồn cười. Mà cái này nó bị rối ở cái chỗ là những cái chỗ đánh nhau ấy, miêu tả nó bị ấy quá. Thực ra mà nói thì cái cốt truyện này nếu mà để cho một người mà sắc sảo viết, ví dụ như cánh lão ngũ hoặc là lão cà chua viết, thì nó sẽ có một cái gì đó nó sắc gọn hơn trong các cái phần giao chiến để nó nổi bật lên được cái chiêu thức đấy nó là cái gì. Thực ra cái chiêu thức thì nó rất đơn giản thôi, nhưng mà qua cái sự miêu tả của tác giả làm cho nó phức tạp ra. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Phương Hàn bây giờ là rất mạnh, có cả thâu thiên chảo rồi, có thể lấy được cả cái quy tắc tiếp dẫn để đè người ta ra mà đánh. Thì ở phần trước hắn bị một cái tên gọi là ẩn sát thần thuật rất là mạnh của bên thần tộc tấn công. Tuy nhiên thì Phương Hàn cũng đang phản kích. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Một kích này đã tạo thành trọng thương đối với hắn. Phương Hàn lần nữa tiến lên, tay trái khẽ động vẽ ra một vòng tròn. Nó đại biểu cho khởi nguyên. Tay phải cũng liên tục vẽ ra cảnh núi non trùng điệp, đại biểu cho tạo hóa. Thâu thiên chảo một lần nữa hiện ra, tiếp dẫn chi lực được kích phát, soạt một tiếng. Thân thể của bóng ảnh lại bị Phương Hàn đánh trúng, không ngờ lại cứng rắn, bị Phương Hàn chụp lấy một bàn tay, hơn nữa còn là cánh tay cầm kiếm. Trường kiếm tiên khí huyết hồng không ngừng nhỏ máu, muốn phản sát Phương Hàn, nhưng thoáng cái bị chấn áp. Bóng ảnh bị Phương Hàn cắt lìa một cánh tay, thế nhưng vẫn rất tỉnh táo. Tựa hồ như là càng trong nguy hiểm, hắn lại càng không có phát sinh bất kỳ tâm tình dị biến nào. Thân thể nổ mạnh trên không trung, cư nhiên biến thành vô số đoàn âm ảnh chạy thục mạng về bốn phương tám hướng. Mỗi một đoàn âm ảnh đều có thể so với thần tiên đỉnh phong. Phương Hàn bắt lấy cánh tay đang cầm trường kiếm nhỏ máu đầm đìa, dường như bắt một đầu nghiệt long của tiên giới, cật lực chấn áp. Mà lúc này bóng ảnh vừa bạo ra tứ tán, khiến hắn cũng không khỏi lui về phía sau. Bóng ảnh lại lần nữa biến mất vô tung, trong hư không chỉ truyền lại khí tức bình tĩnh. Hư không chi tử có mặt ở khắp nơi, ta sẽ còn trở lại. Cánh tay chứa tinh khí thật là cường đại, tối thiểu cũng phải tương đương với lực lượng của 10 đầu thần tiên, mà kiện tiên khí trường kiếm tích huyết này cũng là một kiện pháp bảo giết chóc. Phương Hàn không để ý tới âm thanh dọa dẫm của hư không chi tử, hắn vẫn chấn áp cánh tay kia và trường kiếm tích huyết. Cảm thụ được khí tức huyền diệu khó mà giải thích ở trong đó, hắn âm thầm mừng rỡ. Biết rằng hư không chi tử này là cao thủ huyền tiên, một cánh tay cũng đủ ngăn cản lực lượng của trên 10 đầu thần đế. Nếu như không phải thiên nguyên của mình, nhờ vào thánh tế chi lực thì căn bản không xúc phạm được tới hắn. Đương nhiên tiếp dẫn chi lực trong đó cũng có tác dụng cường đại. Tung ra các loại phương pháp áp chế, Phương Hàn mới có thể một kích đắc thủ, dung nhập vào trong đạo thiên thê. Không chút nghĩ ngợi, Phương Hàn liền đem cánh tay của bóng ảnh và tiên khí tích huyết trường kiếm dung nhập vào đạo thiên thê. Đây là một kiện pháp bảo tương tự như thâu thiên trảo, phong thiên tỏa, không thèm đếm xỉa gì tới quy tắc của tiên giới. Nguyên hình của nó là một cái thang thật dài. Một đầu của cái thang này vươn tới tận mây xanh, mỗi bậc thang đều lộ ra màu sắc của đá. Là một cái thang đá, tiên vân lượn lở trên bậc thang, tựa hồ như phàm nhân cũng có thể thấy được cái thang này để tiến vào tiên giới. Ý cảnh của nó có phần tương tự với thế giới chi thụ. Cái thang này nhận lấy khí tức pháp tắc của huyền tiên khổng lồ từ trên cánh tay của bóng ảnh, còn có tiên khí của tích huyết trường kiếm, rốt cuộc cũng không chịu nổi pháp lực cường hoành rót vào. Thoáng cái lột xác đã biến thành tiên khí. bậc thang thật dài trực tiếp xâm nhập vào trong cánh cửa tiên giới. Phương Hàn có một loại cảm giác là tùy thời có thể men theo bậc thang này để vụng trộm tiến vào tiên giới mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hơn nữa hắn thậm chí còn có thể cảm giác được sau này tiến vào tiên giới còn có thể bò xuống từ bậc thang này, tức là tùy thời có thể quay lại. Mỗi một kiện pháp bảo trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đều quan hệ với trời. Một khi luyện thành đạo thiên thê này, huyền diệu tăng lên, tỷ lệ để ta tiến vào tiên giới mà không bị phát hiện tăng lên mấy thành. Hơn nữa lực lượng của ta tựa hồ lại phát sinh biến hóa. Phương Hàn cẩn thận thôi toán một hồi. Càng về sau mỗi lần luyện chế thêm một kiện pháp bảo trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, pháp tắc tiền đạo càng hao tổn nhiều, thế nhưng uy lực lại càng lớn. Luyện thành đạo thiên thê, Phương Hàn thổ nạp tất cả pháp lực nguyên khí, tựa hồ giống như được trực tiếp thổ nạp tại tiên giới vậy. Thậm chí là khi hô hấp hắn còn cảm ứng được một cỗ khí tức của nguyên thủy chi khí ở trên tiên giới. Thoáng cái luyện chế đạo thiên thê thành tiên khí, thực lực của Phương Hàn lần nữa tăng trưởng, tu vi đạt tới thần tiên đỉnh phong chưa nói, một số pháp tắc tiên đạo trong cơ thể lần nữa ngưng tụ thành hình, còn hùng hậu gấp mấy trăm lần so với pháp tắc thần tiên bình thường. Nói cách khác, hiện tại một mình hắn có thể diệt được hơn trăm đầu thần tiên liên thủ, thực lực có thể vượt qua huyền tiên. Càng trọng yếu hơn chính là hắn đã có thể thông qua đạo thiên thê để hấp thụ nguyên thủy chi khí tại một số không gian thần bí trên tiên giới. Từng dòng nước nhỏ từ đạo thiên thê chảy xuôi xuống, nguyên thủy chi khí xâm nhập vào bổn mạng thế giới, nguyên khí không ngừng khuếch trương lên, khiến cho thế giới giống như có tư vị nguyên thủy vậy. Thần tiên bình thường mà không tới tiên giới thì căn bản không có khả năng hấp thu được nguyên thủy chi khí. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn có thể, đây đều là kết quả khi mà luyện thành đạo thiên thê, đang ở thế gian mà như tiên giới, không bị gò bó. Hơn nữa, cái thái cực thần cầu trong hoang thần chi thi tựa hồ đã được đạo thiên thê thúc giục, tốc độ xoay tròn nhanh hơn, cũng bắt đầu phóng xuất ra nguyên thủy chi khí nhiều hơn để cho Phương Hàn sử dụng và thúc giục. Lực lượng của hắn ngày càng mạnh mẽ, tốc độ thúc giục tam thập tam thiên càng nhanh. Cái gì mà hư không chi tử, ẩn sắc thần tộc, tuyệt thế thiên tài? Ở trước mặt ta, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Sau khi luyện thành đạo thiên thê thì đại thủ của Phương Hàn vung lên che phủ cả bầu trời. Lại có vô số chiến sĩ ẩn sát thần tộc từ hư không bị chấn lộ nguyên hình, sống sờ sờ bị thánh tế, biến thành thánh tế chi lục chui vào cơ thể Phương Hàn, làm lực lượng dự bị cho thiên nguyên nhất kích. Càng vận dụng thiên nguyên nhất kích thì Phương Hàn càng cảm thấy chiêu thức này quả là một sát chiêu lợi hại. Nó ẩn chứa vô tận huyền bí, thậm chí còn thâm ảo hơn nhiều so với một số loại võ học như quỷ phủ thần công đại tiên thuật hay tài quyết thất thức. Vĩnh viễn không thể thấu hiểu cặn kẽ. Cho dù Chu Thiên Nghi, Tàn Thiên Đồ, Mệnh Thiên Cầu thì cũng không thể hoàn toàn thôi toán. Thần thông trong đó tổ hợp với số lượng mênh mông như biển. Hơn nữa, thiên nguyên nhất kích của Linh Lung Tiên Tôn cũng không phải là đầy đủ. Thậm chí Phương Hàn biết khi mà thi triển ra thiên nguyên nhất kích chính thức, ngoài đại vận mệnh thuật ra, cần phải có 2.999 loại đại đạo nữa, còn phối hợp cả với Hồng Mông Tiên Đạo. Cũng khó trách là trong truyền thuyết năm đó, Hồng Mông Đạo Nhân thi triển một kích này khiến cho ngay cả Thủy Tổ Thánh Vương cũng bị thương. Tiên giới cũng bị một kích của Hồng Mông Đạo Nhân đánh mở. Giết càng nhiều thần tộc, lại lấy được càng nhiều lực thánh tế, thi triển ra thiên nguyên nhất kích thì uy lực càng lớn. Đây là một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Chờ ta gặp đối thủ cao minh trong thần tộc, tự như là Hạo Thiên Thần Đế, Thực Tiên Thần Đế, còn có Nhận Lợi Thiên Thần Đế, sẽ nhất cử ám sát bọn chúng, cướp lấy thân thể huyền tiên của đám người này. Sau khi luyện hóa thì chỗ tốt mới đúng là vô tận, có thể luyện thành vài món trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, tỷ như là Kình Thiên Trụ, Băng Thiên Nhận, Phách Thiên Trùy. Phương Hàn giống như hổ nhập bầy dê, tận tình tru sát thần tộc. Trong khoảng thời gian rất ngắn, không biết bao nhiêu cao thủ thần tộc đã chết trong tay hắn. Chỉ nghe hắn rít lên một tiếng, đại quân thần tộc trên không trung đều vẫn lạc, thân thể bốc lên hỏa diễm thánh tế, biến thành thánh tế chi lực màu tử hắc sắc giống như huyết dịch đông đặc lại, dung nhập vào thân thể Phương Hàn, hóa thành thiên nguyên điểm. Muốn chết. Trong đại quân thần tộc có vô số đại nhân vật không thể dung thứ cho hành vi giết chóc của Phương Hàn. Đột nhiên thoáng cái phá không mà đánh tới, lực lượng vượt qua vô số quốc gia xa xôi, từng đạo chư thần quốc độ sinh diệt vây quanh Phương Hàn, hoàn toàn vây lấy hắn, khiến cho lực lượng quán không cách nào thoát ra ngoài. Sắc mặt của Phương Hàn vẫn bình tĩnh, sừng sững đứng đó, cước bộ đưa đi theo là chấn thiên bộ, đại thủ quét ra. Mỗi lần bắt nhiếp thì nhất định phải tóm được một đám đại quân thần tộc rồi vê nát bấy ở trong tay. Hắn không thèm để ý đến chư thần quốc độ đang vây khốn mình. Đáng giận, trong đại quân thần tộc, Một số kẻ có thực lực cường đại đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một đao chém chết Phương Hàn, sau đó lột da róc xương hắn. Trong số này có cả Hạo Thiên thần đế của Thực Tiên tộc và Nhận Lợi Thiên. Ba đại thần đế cấp bậc huyền tiên này mỗi người đều đánh ra vô số chư thần quốc độ, thế nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được Phương Hàn giết chóc. Cùng lúc đó thì bên cạnh bọn họ lại xuất hiện đường hầm thời không, lại có thêm ba vị thần đế tới. Trong đó có một đầu là một đoàn bóng tối, chính là Hư Không Chi Tử, kẻ đứng đầu ẩn sát thần tộc vừa bị Phương Hàn chém mất một tay. Lúc này hắn đã mất một tay, còn có trường kiếm tích huyết cũng đã mất, nguyên khí đại thương. Hư Không Chi Tử, ta đã nói với ngươi là Phương Hàn phi thường lợi hại mà ngươi còn không tin, cứ muốn đi ám sát hắn, bây giờ thì ăn thiệt thòi chưa? Thực tiên thần tộc, thần đế cười quái dị, nhìn bộ dáng của hắn quả thực có chút hả hê. Quả thật là lợi hại, khó trách là Phi Thiên Ô Ma thánh giả nói, ngày sau hắn chính là khắc tinh của thần tộc, thậm chí còn là khắc tinh của tiên giới, Phật giới, Long giới, chư thiên vạn giới, thực sự không sai. Ký thức trên người hắn có một loại khí chất áp đảo cả tiên đạo, dường như là đại nhân vật thái cổ nào đó chuyển thế vậy, nhưng mà dường như cũng không phải. Trong giọng nói của Hư Không Chi Tử không hề có nửa điểm ba động, khuôn mặt thủy chung vẫn là một đoàn bóng tối, cánh tay quán dần mọc dài ra, thế nhưng vẫn như cũ chỉ là một đoàn bóng tối thôi. Mà trên tay của hắn thì cũng đã xuất hiện một thanh trường kiếm bóng tối, cư nhiên lại là một kiện tiền khí khác. Hư Không Chi Tử, nghe đồn là người có ba kiện thánh kiếm, đây là kiện thứ hai phải không? Một đầu thần đế bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đệ nhất thánh kiếm gọi là Nhiễm Huyết, kiện bảo kiếm này gọi là Ám Dạ. Chưa từng có người nào có thể bức bách ta sử dụng tới đệ tam thánh kiếm, bởi vì người trông thấy đệ tam thánh kiếm thì đều đã chết cả rồi. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Nếu như cứ để Phương Hàn tiếp tục giết, thì người của mấy bộ lạc thần tộc chúng ta chỉ sợ sẽ tổn thương thảm trọng, sau này cũng không cách nào đứng ở trung lập trong hư thần giới, sẽ bị mấy bộ lạc khác bài trừ. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta thi triển ra lực lượng trục xuất của chư thần, dịch chuyển Phương Hàn tới địa phương nào đó gần tiên giới, để tiếp nhận đại quân tiên giới ở vô cực đại thế giới mượn đào giết người, dùng lực lượng của tiên giới để giết chết hắn. Dù sao thì hắn cũng là đại địch của tiên giới và thần tộc, chúng ta muốn giết hắn mà tiên giới thì càng muốn giết hắn nhiều hơn. Ý kiến hay. Phương Hàn người này không có khả năng bị giết, ít nhất thì hiện tại chúng ta không có đủ lực lượng để giết hắn. Hơn nữa hắn mỗi lần giết một đạo đại quân của chúng ta, lực lượng sẽ càng lớn mạnh, càng ngày càng lợi hại, như một quả cầu tuyết càng lăn càng to. Để cho hắn tới đại quân tiên giới mà chém giết chính là kế sách một đá chém hai chim. Liên thủ. Đột nhiên lúc này chư vị cao thủ thần đế thoáng cái liên hợp thành một cái đại trận. Trên mặt đại trận giống như một chiếc bàn tròn có xuất hiện mấy cái vương tọa tử kim sắc. Mỗi một vị thần đế đều ngồi trên vương tọa, đều bắt đầu thúc giục vô thượng đạo thuật. Hư ảnh của chư thần xuất hiện ở trên mặt. Chư vị thần đế đột nhiên ngâm sướng. Với danh nghĩa của chư thần, tiến hành trục xuất vĩnh viễn tà ác. Ông... Thời không gào khóc, thiên địa run rẩy, chư thần sử dụng quyền lực của mình. Đây là cái gì? Muốn trục xuất ta sao? Trùng kết chỉ đạo, phá cho ta. Ở trong tâm linh của Phương Hàn xuất hiện cảnh báo, thời không chung quanh hắn bắt đầu gào khóc, dường như đang bị giam cầm vĩnh viễn vậy. Ngay lập tức hắn xuất ra trùng kết chỉ đạo, muốn phá đi trục xuất của chư thần. Thế nhưng mấy đại thần tiên liên thủ thi triển ra trục xuất thi chuẩn, chi thuật vô cùng cường hoành. Nếu như là thần tiên bình thường bỗng chốc bị đánh trúng sẽ lập tức bị trục xuất tới hư vô vĩnh hằng, không bao giờ có khả năng trở lại được thế giới chân thực. Đối mặt với thứ cường đại như vậy, Phương Hàn nhiều nhất cũng chỉ là bị na di tới một khoảng cách nhỏ mà thôi. Chư thần không có bao nhiêu ước thúc đối với hắn. Trời đất quay cuồng, Phương Hàn sừng sững trên hư không, không chút sắt mẻ, đánh ra chư thần hoàng hôn, tán loạn ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, tất cả trục xuất chi lực đều biến mất. Thế nhưng quang cảnh xung quanh hắn cũng phát sinh biến hóa, cư nhiên bị người ta lăng không na di. Vừa mới khôi phục còn chưa kịp nhìn rõ là mình bị dịch chuyển tới phương nào, trong không khí đã xuất hiện vô số đạo đại tiên thuật như mưa rào gió dữ, lăng không đánh tới. Khiến cho hộ thể, tiên cương toàn thân hắn nứt toác ra, trong nháy mắt hóa thiên giáp đã được khoác lên người. Đại tiên thuật cư nhiên như sóng triều từng đợt vĩnh viễn không ngừng, hơn nữa ngày càng hung mãnh, đánh cho Phương Hàn cũng có cảm giác là hít thở không thông. Máu huyết đầy đường, ở trong không gian xa xôi có vô số chiến sĩ thần tộc chém giết cùng với đại quân tiên giới. Phương Hàn lập tức nhìn thấy kim quang lập lòe, vô cực đại thế giới đã hoàn toàn bị thực chất hóa, huyết nhục như biến thành màu vàng, mà tiên giới thì mở ra cả trăm ngàn môn hộ. Hắn lập tức biết là mình bị trục xuất tới nơi nào. đáng giận. Đám thần đế kia cư nhiên lại chuyển rời ta tới trận doanh của đại quân tiên giới. Vô số hư tiên chân tiên tạo thành đại quân từ môn hộ thiên giới cuồn cuộn đổ xuống giống như từng đàn châu chấu. Vương Hàn còn chưa từng nhìn thấy qua thủ bút nào lớn như vậy. Bất kỳ một đạo môn cổ xưa hay lại thế giới nào lấy ra 100 đầu cao thủ hư tiên để lập thành đại trận thì đã được coi là bách tiên chi trận rồi. Thế nhưng hiện tại đại quân tiên giới, đám hư tiên chân tiên chỉ đáng làm nô lệ, làm pháo hôi, tổn thất bao nhiêu cũng không thèm để ý. Đây là lần đầu tiên Vương Hàn nhìn thấy khí phách của tiên giới, đại quân đều là hư tiên chân tiên tạo thành. Mỗi 100 đầu hư tiên lại cho 5 tên chân tiên thống lĩnh bố trí thành một đoàn đội nho nhỏ và có trận pháp. Mà 100.000 trận pháp hợp thành một tòa đại trận, ngàn vạn hư tiên đồng thời vung tay xuất ra mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, ức vạn đại tiên thuật đối với huyền hoàng đại thế giới xa xa. Thậm chí là thông đạo tới hư thần giới luôn. Là ai? Ngoại tộc nào xâm nhập vào trong trận doanh của đại quân tiên giới ta? Giết, nhanh chóng giết đi. Phương Hàn vừa xuất hiện, khí tức hào hùng đã khiến cho vô số cao thủ tuyệt thế kinh sợ, lập tức khiến cho rất nhiều đại nhân vật ở trong đại quân tiên giới chú ý tới hắn. Một đầu đại nhân vật ở gần Phương Hàn nhất đột nhiên quát to rồi phát ra mệnh lệnh tuyệt sát. Phương Hàn lập tức nhìn thấy trong không gian của phạm vi mấy trăm triệu dặm quanh mình có khoảng chừng mấy vạn đầu hư tiên, chân tiên tạo thành trận pháp phát ra đại tiên thuật để công kích bản thân. Mỗi đầu hư tiên chân tiên đều phát ra mấy đạo đại tiên thuật tổ hợp lại thành đạo đạo hồng lưu tiên thuật. Ở trong hồng lưu này tối thiểu cũng có 500 vạn đạo đại tiên thuật đang oanh kích về phía mình. Trọn vẹn 500 vạn đạo đại tiên thuật từ trên trời giáng xuống, Phương Hàn cũng không ngăn nổi, bố hắn cũng vậy. Dù sao thì cũng là đại quân tiên giới, ở trong hồng lưu đại trận mà hư tiên chân tiên tạo thành. Trừ phi là đạt tới cảnh giới kim tiên hoặc là đại la mới có thể tự tại, bằng không thì không cách nào ngăn cản được nhiều đại tiên thuật vây khốn đến như vậy. Nhưng mà Phương Hàn gặp nguy bất loạn, thân thể thoáng cái giống như thật mà lại giống như huyễn, cả người một lần nữa phát động lực lượng thế gian tự tại vương Phật phủ lục và tự do chi dực. Hai cái phủ lục đại tiên khí tổ hợp lại lẫn nhau, lực lượng càng tăng. Hồng lưu tiên thuật cũng bị đánh toan, mà Phương Hàn thì nhẹ nhàng né tránh qua. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn thoáng bắn ra liền phát hiện là trong đại quân tiên giới này cũng có một số cao thủ là thần tiên thống trị, ẩn núp sâu trong hạch tâm của đại quân tiên giới. Đám người này chỉ huy cả ngàn vạn hư tiên chân tiên để chiến đấu, bổn mạng nguyên khí và pháp lực không ngừng ba động. Mặt khác còn có một số cao thủ thiên tiên ở vòng ngoài chỉ huy, đồng thời ở tại mắt trận của đại trận phát ra tác dụng rất lớn. Phương Hàn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái đám thiên tiên thần tiên này. Cả người hắn đột nhiên biến đổi, không ngờ lại giống như hư không chi tử, biến thành một đoàn bóng tối chui vào hư không để tiến hành ám sát quy mô lớn. Khoảng chừng 5 đầu thiên tiên bị Phương Hàn lôi ra khỏi hư không, nhất chỉ điểm phá, đám thiên tiên đều bị một chỉ của Phương Hàn điểm trúng, toàn thân bị hỏa diễm thánh tế thiêu đốt, thân thể thu nhỏ lại, tiến vào ngón tay Phương Hàn, biến thành từ hắc sắc thắng tế chi lực, lại được hắn lưu trữ lại. Chỉ một chỉ thôi thì một đầu thiên tiên cường đại liền biến thành hư ảo. Điều này làm cho rất nhiều kẻ trong đại quân tiên giới phát lạnh, tâm lý của một số chân tiên hư tiên đều có cảm giác thế cực đang sắp sụp đổ. Đại quân tiên giới lập tức xuất hiện dao động. Đại quân tiên giới so ra thì cũng không cường hoành như đại quân thần tộc, bởi vì đại quân thần tộc thì có chư thần chúc phúc buông xuống, cho dù là chiến sĩ bình thường nhất thì cũng có lực lượng cuồng bạo. Đương nhiên, nếu nói tới chỉnh thể thì đại quân thần tộc lại có những tố dưỡng không đều, có rất nhiều thần vương, thần quân hoặc là tiểu nhân vật thần thông bí cảnh lẫn lộn vào nhau. Mà đại quân tiên giới buông xuống thì toàn bộ đều là hư tiên chân tiên, so sánh thế lực đôi bên, lực lượng có thể coi là ngang nhau. Nhưng mà khi Phương Hàn xâm nhập vào trong đại trận doanh của tiên giới thì sự khác biệt lập tức hiện ra. Người của đại quân tiên giới không có cuồng bạo và hung hãn không sợ chết như đại quân thần tộc. Ánh dáng thiên cuồng. Lúc Phương Hàn tấn công thiên tiên thì trong đại quân tiên giới có một số cao thủ thần tiên đã liên thủ phát ra một loại tiên quang màu đỏ. Tiên quang này trời sinh mang theo một loại lực lượng cuồng bạo. Phàm là đại quân tiên giới nhiễm phải thì ánh mắt mỗi người đều đỏ lên giống như một con dã thú bị thương. Thậm chí họ bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ và tinh khí của bản thân. Một đầu hư tiên bình thường cũng đánh được hơn 10 đạo đại tiên thuật. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, thân thể lại biến mất, khiến rất nhiều đại tiên thuật công kích thất bại. Sau một khắc thân thể đã xuất hiện bên người đám thống lĩnh tiên giới ở cấp bậc thần tiên. Phốc, bị khí thế của Phương Hàn buông xuống, một đầu đại thống lĩnh tiên giới cấp bậc thần tiên bị chấn cho liên tục thổ huyết, thân thể nứt toác ra, áo giáp cũng bị xé rách. Áo giáp toàn thân của đại thống lĩnh cấp bậc thần tiên này, thậm chí ngay cả giới chỉ cũng là tuyệt phẩm đạo khí, dùng tài liệu của tiên giới rèn thành, nhưng hiện tại cũng trở thành tế phẩm cho Phương Hàn. Đại thủ Phương Hàn tung ra một chảo, một đạo âm ảnh liền bắt lấy đại thống lĩnh thần tiên này, mang theo một đoàn huyết nhục nhàn nhạt sáng bóng như thủy ngân, trực tiếp hút vào cơ thể Phương Hàn, dung nhập vào một cây cột cự đại trong Tam thập Tam thiên chí bảo. Cây này bên Tây họ gọi là Kình Thiên trụ, hoàn toàn là màu đồng đen với hoa văn dày đặc, trên mặt còn khắc các loại đồ án quần tiên khấu đầu, quần tiên, tiên giới khấu đầu hợp thành một cây trụ chống trời, sừng sững trong hư không, không bao giờ đổ gãy. Công năng của Kình Thiên trụ này chính là để gia tăng lực lượng, thực lực tuyệt đối có thể chống lại vạn phương tiên giới, không để cho chân ý đọa lạc, thậm chí loáng thoáng còn có tư vị là phân cách trắng đen, phân biệt âm dương. 3.000 đại đạo trong thân thể Phương Hàn bị chấn động bởi vì Kình Thiên trụ, tất cả đại đạo đều được tăng cường, nhất là đại âm dương thuật, không ngờ loáng thoáng lại biến thành hai tiểu nhân một nam một nữ, đầu người thân rắn liên tục vặn vẹo, giống như đang viết hình chữ đạo bằng cơ thể. Nhưng mà Kình Thiên trụ cũng không hóa thành tiên khí, cây cột có lực lượng lớn như vậy mà chỉ dùng một đầu thần tiên thì căn bản không đủ để làm dịu, khiến cho kiện bảo bối này lột xác, hư không ẩn sát. Thân thể Phương Hàn lần nữa biến thành một đoàn bóng tối xoay tròn khắp nơi, lập tức trên đầu cổ của 6 đại thần tiên xuất hiện một đạo liệt ngân, máu tươi bắn ra tung tóe, cái đầu bị cắt rời. Thủ đoạn của hư không chi tử, ẩn sát thần tộc quả nhiên là tiết kiệm sức lực, ám sát chính là hành động dễ giết người nhất. Phương Hàn luyện hóa được một cánh tay của hư không chi tử, dùng Chu Thiên Nghi để thôi diễn thì đã học thành một bộ phận của ẩn sát thần tộc, hiện tại thi triển ra có thể nói là vừa gặp đúng dịp. 6 đại thống lĩnh thần tiên của đại quân tiên giới thoáng cái bị cắt cổ như con gà, đầu lâu bay lên mang theo vẻ không thể tin. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng lại thì một chảo của Phương Hàn đã bắt lấy đầu lâu và thân thể của bọn họ. Lập tức là các loại tuyệt phẩm đạo khí trên thân thể của đám người này đều bị dung nhập vào Kình Thiên trụ, khiến cho lực lượng cây cột này được bổ sung rất nhiều. 6 đầu thần tiên cộng thêm với một đầu lúc trước, tổng cộng 7 đầu dung nhập vào trong Kình Thiên trụ. Cây cột cự đại càng lúc càng phát ánh sáng chói lọi, nhưng cũng chưa thể biến thành tiên khí, hiển nhiên là lực lượng chưa đủ. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc, ánh mắt lần nữa quét ra, lại phát hiện trong trận doanh đại quân tiên giới, ở phía đông có 13 đầu thần tiên đang tụ tập. Vận chuyển hạch tâm của trận pháp, hắn lập tức thu liễm khí tức để tiến hành mai phục, không ngờ lại thi triển ra đại mai phục thuật trong 3.000 đại đạo. Môn thần thông này được hắn hấp thu từ trên người một gã thần đế. Hiện tại hắn đã trọn vẹn học thành gần 2.000 loại trong 3.000 đại đạo, đều chứa ở trong vũ trụ của mình, vận chuyển theo hành tinh, hóa thành một đầu tiểu nhân vật cường tráng luyện tập võ đạo. Hả? Kẻ xâm nhập đã biến mất. Không tốt, hắn đang mai phục. 13 đầu thần tiên tiên giới đang muốn giúp đại quân vây khốn Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn giống như thiểm điện, đánh chết 7 đầu thần tiên sau đó biến mất, khiến cho bọn họ không có cách nào nắm bắt được bóng dáng của Phương Hàn. 13 đầu thần tiên này lập tức biết là đại sự không ổn. Mỗi người đều cẩn mật phòng hộ, nguyên một đám thi triển ra đại tiên trận bao vây lấy mình. Có một đầu cường giả thần tiên đỉnh phong, thậm chí ánh mắt còn trở nên lạnh băng, đột nhiên phun ra một đạo chân ngôn tiên giới, lấy hắn làm trung tâm. Có mấy ngàn hư tiên chân tiên đều biến thành bột phấn, tự bạo rồi dung nhập vào trong thân thể hắn, khiến quanh thân hắn tản mát ra một tầng hào quang óng ánh rắn chắc, tinh túy giống như bảo bối, như tạo hóa vậy. Đây là một môn đại tiên thuật được gọi là quần tiên chi giáp. Cần phải hư sinh vô số hư tiên và chân tiên để làm đại giá. Hy sinh càng nhiều người, lực lượng đánh đổi càng lớn, lực lượng phòng ngự càng mạnh. Đám thống lĩnh tiên giới căn bản xem kẻ dưới trướng như cỏ rác, có nhiều hư tiên chân tiên hơn nữa thì cũng chỉ làm đầy tớ mà thôi. Cuối cùng Phương Hàn đã biết là vì sao nhân vật trưởng sinh bí cảnh đi tiên giới thân phận còn thảm hơn đám nô lệ, tùy thời có thể bị người ta bóp chết, ăn bữa nay còn lo bữa mai. Tiên giới cũng là một địa phương cá lớn nuốt cá bé, cũng không phải là tốt đẹp như thiên đường gì đó. Phòng hộ của đám thần tiên các ngươi chẳng khác gì là giấy đối với ta. Phương Hàn đột ngột hiện ra, thân thể biến thành 13 cái bóng ảnh. Mỗi một đạo bóng ảnh đều mang theo lực lượng cuồng bạo, đánh ra các loại đạo thuật tuyệt diệu trong tài quyết thất thức. Chiêu thức dồn lên đại trận mà 13 đầu thần tiên đang bố trí. Các loại đại trận phòng hộ lập tức sụp đổ, nhất là đầu cao thủ thần tiên đỉnh phong kia. Hắn thét lên chói tai, quần tiên chi giáp trên người bị Phương Hàn nhất cử xé nát, thân thể nổ mạnh thành huyết vân. 13 đầu thần tiên này mà vẫn không thể so sánh với thần đế của thần tộc, khí huyết quá yếu. Phương Hàn cũng không hề có nửa điểm thương cảm, đại quân tiên giới cũng chẳng khác gì đại quân thần tộc. Đại quân thần tộc là địch, đại quân tiên giới càng là địch hơn. Thậm chí ở một mức độ nào đó thì tiên giới còn hung tàn hơn cả thần tộc, đáng giết. Tối thiểu thì Phương Hàn cũng không có bị dẫn tới thần tộc, tần tộc bình thường cũng không có đuổi giết hắn. Thế nhưng tiên giới thì đã hạ xuống tất sát lệnh, truyền phù chiếu cho tất cả các đại môn viễn cổ là muốn bắt Phương Thanh Tuyết, chính là vi phạm vào điều kiêng kỵ của Phương Hàn, hắn tuyệt sẽ không nương tay. Liên tục tung ra 13 quyền, tất cả đều là sát chiêu, thậm chí còn đánh ra vô số tuyệt học của thần tộc, như là chư thần thán tức, chư thần trật tự, chư thần tù lao, chư thần đánh bạc các kiểu. 13 đầu thần đế còn chưa kịp phát ra tín hiệu cầu cứu với vô cực đại thế giới thì đã bị một kích giết chết, lại lần nữa bị Phương Hàn luyện hóa thành thần thông trong cơ thể. Các loại đại đạo tiên thuật và huyết nhục tinh khí cộng với pháp tắc đều dung nhập vào kình thiên trụ. Trước sau chiếm được trọn vẹn huyết nhục của 20 đầu thần tiên làm dịu, lực lượng của kình thiên trụ rốt cuộc biến hóa, từng đạo pháp tắc tiên đạo từ đó tỏa ra, biến thành tiên khí. Lực lượng mãnh liệt kình thiên trụ bùng lên thẩm thấu vào trong các ngõ ngách toàn thân Phương Hàn. Nhật nguyệt hàng tinh trong 3.000 khiếu huyệt quán lần nữa được mở rộng, sinh ra một loại trường lực. Lực lượng này nó không phải giống như từ tính hấp dẫn vạn vật mà là bài xích vạn vật, tùy ý khẽ động chỉ trong một ý niệm. Thân thể của Phương Hàn phát sinh biến hóa, hình thể càng thêm cao lớn, một đầu tóc dài tung bay sau lưng, xương cột sống tựa hồ như phá cơ thể mà ra, có xu thế là chống đỡ cả thiên không. Vô luận là nguyên khí mãnh liệt gì thổi qua hắn đều có thể dùng một tay chống đỡ. Đám chủ soái đại quân tiên giới loạt vào công kích, rất nhiều hư tiên chân tiên phát động đại tiên thuật oanh kích tới, thế nhưng thân thể Phương Hàn vẫn bất động, tùy ý du tẩu, giống như là thiên quân hành tẩu trốn nhân gian. Đám đại tiên thuật kia ở trên đỉnh đầu hắn mà lại không cách nào áp xuống, giống như bị một cây cột cự đại ngăn lại, cuối cùng đều tán loạn cả đi. Đây chính là lực lượng của kình thiên trụ. Luyện chế thành kình thiên trụ không ngờ lại khiến cho ta phải giết trọn vẹn 20 đầu thần tiên mới thành công được. Vậy sau này cần phải có bao nhiêu đầu thần tiên nữa đây? Nguyên lai ta cho rằng chỉ cần là 30 đầu thần tiên là đủ, thế nhưng hiện tại chỉ sợ có 330 đầu thần tiên cũng không đủ rồi. Tuy Phương Hàn luyện chế thành kình thiên trụ lực lượng lại gia tăng, nhưng hắn càng ngày càng không lạc quan được khi mà luyện chế kiện chí bảo này. Chính hắn không biết là lúc tối hậu, kiện pháp bảo này thành công thì cần phải có bao nhiêu quy tắc hay pháp tắc tiên đạo. Công dụng của pháp tắc tiên đạo mà Tam Thập Tam Thiên chí bảo cần để mà tấn chức thành tiên khí thì hoàn toàn không giống với tiên khí bình thường. Phương Hàn giết chóc, cướp đoạt trong đại quân tiên giới thật giống như minh thần buông xuống thu gặt tính mạng. Từ đông sang tây, từ nam sang bắc, có không biết bao nhiêu tính mạng hư tiên chân tiên bị chết trong tay hắn, đều bị biến thành thánh tế chi lực, tích góp từng chút một. Nếu như đụng phải đại nhân vật lợi hại, sẽ lập tức thi triển thiên nguyên nhất kích. Hiện tại không có bất kỳ đầu thần tiên nào có thể ngăn được một kích của Phương Hàn. Chỉ có huyền tiên, tiên nhân tam trọng lĩnh ngộ cảnh giới huyền diệu khó giải thích mới có thể ngăn cản được sát chiêu của hắn, nhưng mà vẫn bị hắn đánh bại. Trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo thì đã có Chu Thiên Nghi, Vinh Thiên Trạc, Hóa Thiên Giáp, Tàn Thiên Đồ, Chấn Thiên Hoàn, Thông Thiên Kiều, Phong Thiên Tỏa, Thâu Thiên Trảo, Đạo Thiên Thê, Kình Thiên Trụ, 10 kiện tiên khí được luyện thành, coi như đã thành công được 1/3, cũng dần dần hiện ra uy lực tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Đến hiện tại thì Phương Hàn đã có thể chân chân chính chính mà vượt qua hoàn cảnh, tiến hành khiêu chiến. Thần tiên căn bản không thể thắng được huyền tiên, cũng không thể vượt qua cảnh giới. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn chẳng những có thể thắng, thậm chí có thể giết chết mà luyện hóa. Hơn nữa tu vi của hắn đã đạt tới thần tiên đỉnh phong đại viên mãn, bổn mạng vũ trụ trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, trung tâm pháp tắc thần tiên loáng thoáng hóa thành đồ án hình chữ phẩm, cùng loại với huyền tẫn chi môn. Đây là giai đoạn mở đầu để lĩnh ngộ những thứ huyền diệu khó giải thích khác. Phương Hàn đã có thể thông qua đạo thiên thê để hấp thu nguyên thủy chi khí của tiên giới, tu vi tự nhiên lại tiếp tục tăng lên. Nhưng mà cái loại tăng trưởng này khá là thong thả, muốn tấn thăng tới huyền tiên chi cảnh nhất định phải có đột biến lớn sinh ra. Đại quân tiên giới, vô số thần tiên, ta đều muốn giết hết toàn bộ. Hắn không ngừng giết chóc, lại có 3-4 đầu thần tiên đại nhân vật biến thành huyết vụ bị hắn hấp thu, dung nhập vào trong một cây đại chùy. Đại chùy này giống như đại cổ chiến chùy, hoa văn ở giữa múi, khẽ động cũng khiến cho bầu trời tác hưởng. Đây cũng là một kiện bảo bối trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo thiên về lực lượng. Một khi luyện thành chấn thiên chùy, kết quả mang lại cũng giống như những kiện pháp bảo khác thôi, sẽ có diệu dụng bất ngờ. Nhưng mà để kiện pháp bảo này tấn thăng tiên khí, vậy thì cần phải giết chết rất nhiều thần tiên. Lúc hắn ra sức chém giết, muốn biến một kiện trong Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo nữa thành tiên khí, thì tại vô cực đại thế giới cũng xảy ra biến hóa kinh người. Tất cả bổn nguyên, vật chất của vô cực đại thế giới đều biến thành phân thân của một đại nhân vật. Sau khi đại nhân vật này xuất đầu, lại tĩnh tọa bất động, rất nhiều thái cổ đạo môn, đại thế giới đều tới triều bái. Đám nhân vật chiếm được truyền thừa tiên phủ trong đại kiếp nạn thần tộc cũng đều dựa dẫm vào đại nhân vật này. Thần Châu Môn, Trung ương đại thế giới, Thiên Vương đại thế giới, rồi Phong Thần đại thế giới, các thế lực cự phách đều dùng thần sắc sùng kính để hướng tới Kim Quang. Vô cực đại thế giới biến thành đại nhân vật của tiên giới, tu vi thông thiên triệt địa, vô lượng vô biên, không ai có thể hình dung thần thông quán quảng đại cỡ nào, cho dù có đánh nát cả đại thế giới thành bụi thì cũng khó mà thôi toán ra được. Rất nhiều cao thủ thần tiên đều buông xuống từ tiên giới thủ hộ ở bên ngoài Kim Quang để cho đám người đạo môn cổ xưa tiến vào triều bái. Trên mặt đám người cao thủ thần tiên của tiên giới đều là thần sắc vinh váo tự đắc. Trung ương đại thế giới không phải được xưng là có thể sánh với tiên giới sao? Hiện tại thật đúng là thổi ra châu tới tận trời. Chỉ cần tiên giới tùy ý buông xuống một phần thế lực, nhỏ xuống một cọng lông thì đã lợi hại hơn nhiều so với trung ương đại thế giới. Người xem một chút đi. Một dãy thần tiên liên miên không dứt, chỉ giống như nô bộc. Từ lúc nào mà thần tiên trở nên rẻ mạt như vậy? Chớ nói lung tung, trung ương đại thế giới lợi hại là vì có Mục Dã gia tộc ở tại tiên giới. Mục Dã gia tộc ở đó cũng là một thế lực cự phách và cũng được thiên quân nâng đỡ. Trong truyền thuyết, chiến vương thiên quân chỉ là mới tấn thăng lên thiên quân, còn xa mới có thể so sánh với tai nạn thiên quân và hỗn độn thiên quân. Chúng ta không có duyên phận được thấy của vị đại nhân vật kia rồi. Tại kiếp nạn thần tộc lần này, đại quân tiên giới mới là chủ lực. Vô số đệ tử của đạo môn viễn cổ đều nghị luận. Tuy rằng đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, thế nhưng bây giờ bọn họ cũng đã tiến nhập vào giữa quyên kim quang do vô cực đại thế giới biến thành đại nhân vật, lập tức cảm thấy an tường, im lặng, giống như được tổ tiên che chở vậy. Trong lòng không tự chủ được mà sinh ra sự sung kính đối với vị đại nhân vật kia. Tống Viễn Sơn, Lý Dịch, Vương Vũ Khôn, Trung Chấn Dương, bốn người các người đi đi, tai nạn thánh nhân muốn gặp các người. Lúc mà viễn cổ đạo môn và các đại thế giới tề tụ, khoảng chừng trên 100 cường giả thần tiên đỉnh phong, cùng với một kẻ trên người nhộn nhạo khí tức huyền diệu, dường như là vô thượng huyền tiên, đột nhiên quát to một tiếng. À, không ngờ trước đại nhân vật lại muốn gặp bốn người. Chiếm được bồ đề phá quân thánh giả Đô La Tiên Phủ, xem ra bọn bốn người này thực sự có đại khí vận, không biết đại nhân vật sẽ cho bọn họ chỗ tốt gì. Rất nhiều người cực kỳ hâm mộ hoặc là ghen ghét khi nghe thấy trước tiên đại nhân vật xuất thế lại muốn gặp bốn người kia. Tai nạn thánh nhân không ngờ muốn gặp chúng ta đầu tiên. Bốn đạo thần quang cường hoành bay ra, biến thành bốn người trẻ tuổi ở trong màn sáng. Bốn người này mỗi người đều thâm tàng bất lộ, khí tức toàn thân như hải như ngục. Trong cơ thể, mỗi người đều ẩn chứa kỳ diệu của vũ trụ thời không, trên người bọn họ lộ ra khí tức của thượng cổ tiên tôn. Bốn người lập tức dùng thần niệm trao đổi âm thầm thương lượng, đồng thời đi theo đám người thần tiên của tiên giới tiến vào hạch tâm của Kim Quang. Chúng ta chiếm được truyền thừa của tứ đại tiên phủ tiềm lực cự đại, lại là người có đại khí vận, thánh giả muốn gặp chúng ta cũng là chuyện đương nhiên. Vương Huynh, trong thánh giả tiên phủ của ngươi thì có chứa lượng đại lượng nguyên thủy chi khí, còn có pháp tắc khổng lồ còn sót lại của huyền tiên. Sau khi ngươi luyện hóa, đột phá huyền tiên cảnh cũng không phải là khó phải không? Ta tùy thời có thể đột phá huyền tiên cảnh. Hỗn độn chi tử đột phá huyền tiên còn bị Phương Hàn đánh bại, trọng thương mà phi thăng, quả thực là cái đồ phế vật. Kẻ được xưng là chiếm được bảo khố của hỗn độn mà lại bỏ đi như vậy, quả thực làm mất cả mặt mũi của thần châu môn ta. Trước kia, hắn là đệ nhất thiên tài của thần châu môn ta. Hiện tại sau khi phi thăng tiên giới thì cũng chỉ làm tiểu lâu la mà thôi. Kẻ chiếm được thánh giả tiên phủ cười lạnh. Sau khi chúng ta gặp qua tai nạn thánh nhân, ta liền tới giết Phương Hàn kia để cho hỗn độn chi tử biết hắn chân chính là một cái phế vật. Phương Hàn không phải là kẻ tầm thường, Vương Huynh phải cẩn thận. Tống Viễn Sơn, kẻ nhận được bồ đề tiên phủ lúc trước thiếu chút bị Phương Hàn giết chết, nói. Hiện tại hắn biết tuy bản thân mãnh liệt muốn báo thù, thế nhưng cũng biết là muốn giết Phương Hàn quả thực là chuyện không dễ. Tai nạn thánh nhân đang ở phía trước, các người nên nghiêm trang lại một chút. Một vị huyền tiên cường đại bay tới, lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn người. Trong lòng bốn người đều dùng mình, lập tức dùng thần niệm trao đổi, thời không nghịch chuyển đi tới một tòa điện phủ màu vàng. Chân kim vương tọa hạ xuống, chân kim vương tọa này phải cao đến hơn 10 vạn trượng, phía trên vương tọa có một người. Người này nhìn thấy bốn người đi vào, hình thể vô cùng là... Hình thể cùng vương tọa dần thu nhỏ lại, thế nhưng kim quang thì càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành một đoàn hình thể màu vàng, khiến người ta có thể nhìn thấy diện mục và y phục. Vô cực đại thế giới đã lăng không biến mất, biến thành hình thể của hắn rồi. Hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân, không cần tới áp lực thì lực lượng cũng có thể hoàn toàn bạo phát ra. Ở sâu trong linh hồn bốn người đều run rẩy, biết đại nhân vật trước mặt này tùy ý thở ra một hơi cũng có thể biến mình thành tro bụi. Bốn người các ngươi không cần phải sợ, đều là người thừa kế đại khí vận, chiếm được tiên phủ cổ xưa. Đại nhân vật tai nạn thánh nhân cuối cùng mở miệng. Trong truyền thuyết thì đại nhân vật này là nhi tử của tai nạn thiên quân, nhưng mà giờ khắc này bốn người không dám hỏi nhiều, chỉ có thể phủ phục dưới mặt đất, lặng lặng nghe đại nhân vật nói chuyện. Lần này, trong đại kiếp nạn thần tộc, các người sẽ có tác dụng mấu chốt, tiên giới nên ban thưởng cho các ngươi. Chờ sau khi các ngươi phi thăng thì có thể nắm được binh quyền, không bao giờ mai một. Đám thiên tài các ngươi mới có thể khiến cho tiên giới tỏa sáng. Đà tạ tai nạn thánh nhân, bốn người dùng ngữ khí run rẩy mà nói. Đại nhân vật gật gật đầu đột nhiên vung tay lên, có bốn đạo kim quang bay đến đỉnh đầu bọn hắn. Lực lượng to lớn tuôn ra, bốn người đột nhiên không tự chủ được mà đứng bật dậy, trôi nổi trong không trung. Bồ đề phá quân thánh giả, đô la, tiên phủ đều dung nhập vào trong bổn mạng vũ trụ của mình. Một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích, còn có đại lượng nguyên thủy chi khí lần nữa được dung nhập vào cơ thể bốn người. Bốn người ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đột nhiên đầu tiên là vương vũ khôn chấn động, không ngờ đột phá tới huyền tiên cảnh. Một cỗ huyền diệu chi khí kết hợp với cảnh giới hư tiên trên đỉnh đầu. Chúng diệu chi môn. Ngay sau đó ba người còn lại cũng phân biệt đột phá cực hạn, đột phá huyền tiên. Đại đạo được thành tựu vô thượng, thực lực tăng lên mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần, đều là của đại nhân vật mới có thể hòa tan được bọn họ. Hoàn toàn luyện hóa, đại lượng nguyên thủy chi khí được thúc hóa, rốt cuộc khiến bọn họ lột xác, bước qua một bước khó khăn nhất để thành tựu chí cao sau này. Đà tạ đại thánh, tai nạn thánh nhân, thiên địa chí cao, vô địch thế gian. Trong lòng bốn người đều đại hỷ, có sức ổn định pháp tắc của huyền tiên. Trong lòng ngừng bản thân, hai tay siết chặt, lực lượng tự nhiên sinh ra. Ta đã thi triển bí pháp để cải biến quy tắc thiên đạo trên người các ngươi. Cho nên, lực tiếp dẫn của thiên giới trong vòng 10 ngày sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì đối với các ngươi. Các ngươi có thể vận dụng toàn bộ lực lượng để trợ giúp ta làm một việc, đại nhân vật phân phó. Chuyện gì ạ? Xin tên lại Thánh Quân cứ nói. Bốn đại cao thủ lập tức đáp. Bắt sống hoặc là giết chết Phương Hàn. Đại nhân vật vung tay lên, một hình vẽ xuất hiện giữa không trung. Phương Hàn hiện ra trong đại quân tiên giới, xuất quỷ nhập thần, chém giết vô số thần tiên. Một vị đại thống lĩnh tiên giới vẫn lạc trong tay hắn, trở thành lực lượng của hắn. Phương Hàn, lực lượng của bốn cao thủ này rất mạnh, hiện tại mỗi người thậm chí muốn quyết một trận tử chiến với Phương Hàn. Thời gian là mảnh vỡ không gián đoạn của tâm linh, nguyên bản không có khái niệm. Đại nhân vật bỗng nhiên nói, sau đó tung tay lên một cái. Một vòng quang cháo bao phủ bốn người lại. Các ngươi vừa tấn chức lên huyền tiên, pháp tắc còn chưa có ổn định. Bất quá ta sẽ thúc dụng vô thượng tiên thuật. Các ngươi tu luyện 10 sát na sẽ là 100 vạn năm, tham ngộ sự huyền diệu, sau đó thì ra ngoài vây giết Phương Hàn. Trong quá trình này, ta sẽ truyền thụ vô thượng đại đạo cho các ngươi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà những phần sau. Bye bye mọi người.